Vưu vật nhi hỉ, chương 190, bạn gái tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trần Chiết, Khương Nghênh sửng sốt một lúc, sau đó hỏi lại anh Tống để xác nhận. Trần Chiết, anh Tống cau mày gật đầu. Đúng vậy, Khương Nghênh nghĩ tới si căng đan của Nhậm Huyên. Cô nhớ ra tiêu đề hình như là tiệc đêm của nữ minh tinh đã kết hôn với trai trẻ đẹp. Nghĩ đến những từ trai trẻ đẹp, rồi lại nghĩ đến Trần Chiết, không hiểu sao Khương Nghênh chợt thấy buồn cười. Không phải Trần Chiết không xứng với danh hiệu trai trẻ đẹp, chỉ là trong ấn tượng của Khương Nghênh, cô luôn cho rằng trai trẻ đẹp hoặc là non choẹt hoặc là già đời, có tệ hơn nữa thì cũng nên có đôi chút tham vọng chiếm hữu. Nói một cách thực sự nghiêm túc thì Trần Chiết chẳng hề liên quan gì đến những từ ngữ đó cả. Anh Tống nói xong, thấy Khương Nghênh im lặng, tưởng cô không tin, nói tiếp với vẻ bất lực. Sau khi bê bối nổ ra, tôi mới biết, Huyền Huyền nói cô ấy và trợ lý Trần khi còn nhỏ là hàng xóm. Và hai gia đình luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Khương Nghênh bật cười rồi nói, có nguồn lực như Trần Chiết, tại sao Huyên Huyên không tận dụng tốt? Anh Tống nói, trưởng phòng Khương, nói thật với cô, nếu tôi biết Huyên Huyên quen biết với trợ lý Trần, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy hợp tác với tên cặn bã đó. Khương Nghênh mỉm cười và chuyển chủ đề. Huyên Huyên thế nào rồi? Anh Tống đáp, bây giờ cô ấy không sao rồi, nhưng tinh thần không tốt. Khương Nghênh gật đầu nói, tôi không vào gặp cô ấy nữa đâu. Tôi sẽ gọi điện cho Trần Chiết trước và tìm hiểu sơ bộ tình hình. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị lôi kéo vào chuyện này. Tôi phải bảo cậu ấy chuẩn bị tâm lý trước. Anh Tống đáp, được, vậy cô cứ lo công việc của cô trước đi. Tôi sẽ bầu bạn với Huyên Huyên. Nếu có chuyện gì thì cô cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Anh Tống nói xong, chừa cho Khương Nghênh một chút không gian riêng tư rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khi anh Tống rời đi, Khương Nghênh lấy điện thoại bấm số của trợ lý Trần. Điện thoại đã được kết nối. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Châu Dị vang lên từ đầu bên kia. Vợ, Khương Nghênh, Châu Dị nói xong. Khương Nghênh im lặng, anh hạ giọng cười hỏi. Sao em không nói? Khương Nghênh hít một hơi. Tôi đang tìm Trần Chiết. Giọng nói Châu Dị có đôi chút trêu đùa. Vô lại. Em nói với anh đi rồi anh nói lại cậu ấy. Khương Nghênh lo lắng sự tình kéo dài sẽ càng khó kiểm soát tình thế. Cho nên cô cũng không muốn đôi co cùng Châu Dị. Cô day day chân mày. Nói ngắn gọn về chuyện của Nhậm Huyên với trợ lý Trần. Nghe Khương Nghênh nói xong, Châu Dị không khỏi bật cười. Em chắc chứ? Khương Nghênh nói thẳng. Tôi không chắc nên mới gọi cho Trần Chiết. Châu Dị khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần đang đứng đối diện, hơi nhướng mày, trai trẻ đẹp Trần, trợ lý Trần sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu, hà, Châu Dị trêu chọc, tối hôm qua cậu ở cùng Nhậm Huyên à, vẻ mặt trợ lý Trần chợt trở nên gượng gạo, anh nhìn chung quanh rồi nói, sếp Châu, tôi, nhìn thái độ lắp bắp của trợ lý Trần. Châu Dị có thể chắc chắn những gì Khương Nghênh nói là sự thật. Ben ném điện thoại cho trợ lý Trần và nói, Trần Chiết, tôi không ngờ là cậu chơi dữ vậy đó. Trợ lý Trần, sau khi trợ lý Trần nói chuyện điện thoại với Khương Nghênh, nghe Khương Nghênh thuật lại vụ bê bối thì khóc cười cũng không xong. Mợ, tối hôm đó tôi đưa cô ấy về nhà, giữa chúng tôi không có chuyện gì cả. Chúng tôi rất trong sáng. Khương Nghênh nén cười nói. Cậu nói rõ cho tôi tình hình khi đó đi. Trợ lý Trần nghiêm túc đồng ý. Vâng. Theo trợ lý Trần, anh và Nhậm Huyên chỉ là hàng xóm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhậm Huyên lớn hơn anh 3 tuổi. Từ sau khi Nhậm Huyên ly hôn, hai bên cha mẹ đều nhờ anh giúp chăm sóc Nhậm Huyên. Bình thường Nhậm Huyên rất ít liên lạc với anh. Đêm đó cô uống quá nhiều. Vốn dĩ cô định gọi cho anh Tống, nhưng lại vô tình gọi cho anh. Sau đó, anh đến quán bar đón cô và đưa cô về. Sự việc thì rất đơn giản, tình hình lại rất phức tạp. Khương Ngành đã giải quyết rất nhiều khủng hoảng truyền thông và dần dần tìm ra nguyên lý. Thường thì càng thực sự trong sạch thì càng khó chứng minh. Trước hết, rất ít cư dân mạng hóng chuyện muốn biết sự thật. Họ chỉ muốn xem ồn ào. Hóng chuyện, sự thật của bạn không đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ. Bọn họ chẳng quan tâm. Thứ hai, những chuyện chẳng bao giờ làm thì dù có là trong sạch cũng bị vấy bẩn trong một mớ hỗn độn những chứng cứ bịa đặt. Bây giờ lại là thời đại Internet. Sức mạnh của anh hùng bàn phím đôi khi còn mạnh hơn sự thật rất nhiều. Sau khi trợ lý Trần Thành Thật giải thích xong sự việc, anh hỏi, mở, tiếp theo tôi nên làm gì? Khương Ngành suy nghĩ vài giây rồi hỏi, Trần Chiết, cậu có sợ Si Căng Đan không? Trợ lý Trần bối rối, Si Căng Đan như thế nào? Khương Ngành cười nói, ví dụ như cậu có bạn gái tin đồn, cách chương.